Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 819. Giả dối hoa tỉ muội. 19. Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền. Ngươi chiêu này dùng ở này đệ tử thượng công hiệu. Muốn giấu giếm được ta không thể được. Ngươi ỷ vào sư tôn cáo mượn oai hùng không phải là một hai ngày. Ta xin khuyên ngươi quản hảo chính ngươi. Làm trò trêu chọc sự tình. Bách Lý Trường An, làm sao ngươi cùng Tô sư tỷ nói chuyện? Mau cho nàng xin lỗi. Tô Hoài Vi khí sắc mặt đỏ bừng, không nói hai lời sao bắt nguồn từ mình roi liền muốn hướng tới Bách Lý Trường An mặt đánh tới. Mộc Phong ăn qua Bách Lý Trường An mệt, cho nên đơn phương ngăn trở trận này trò khôi hài. Chỉ tiếc, lời hắn nói không hữu hiệu. Bách Lý Trường An khinh thường cho để ý tới hai người này. Hắn tiếp tục tưới dược điền, đem Mộc Phong lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Tô Hoài Vi ở Tiêu Diêu Phong ngây người cũng có hơn 10 năm quang cảnh. Tiêu Diêu Phong chung cái nào nhìn nàng không phải là tất cung tất kính. Khiêm khiêm có lẽ, chỉ có mới tới vài cái. Khinh người quá đáng, Mộc Phong, ngươi đừng ngăn đón ta. Ta hôm nay liền muốn hảo hảo giáo huấn hắn, cho hắn biết trêu chọc của ta kết cục là cái gì. Linh Tiên tiếp mặt mà lên, có thể nói là lại mau lại thật, Mộc Phong lần này căn bản không kịp ngăn cản, mắt thấy Tô Hoài Vi liền muốn đem Bách Lý Trường An bị hủy dung. Bách Lý Trường An trong ngực kiếm ra khỏi vỏ, Tô Hoài Vi động tác mau, Bách Lý Trường An động tác cũng không kém cỏi. Ba thước thanh phong chém đứt thế tới rào rạt Linh Tiên. Tô Hoài Vi tâm can bảo bối cắt thành hai đoạn, nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngươi, của nàng bảo bối a, vậy mà bị này không có mắt biến thành hai nửa. Hắn là làm như thế nào đến? Bách Lý Trường An nói, về sau lại đến dược điền sinh sự, kết cục giống như này tiên. Tô Hoài Vi nhìn hắn nửa ngày, thật sự không nhịn xuống. Bụng mặt chạy, rất dọa người, sư tỷ vậy mà bị sư đệ cấp treo lên đánh, Mộc Phong vội nhặt lên trên đất cắt thành hai nửa roi. Đuổi theo Tô Hoài Vi mà đi, Quân Nghiên căn bản không biết nàng không ở thời gian nội. Dược điền đã xảy ra sự tình gì, chờ nàng nghỉ ngơi đi lại, phải đi phòng bếp làm cơm, ăn uống no đủ sau, đi tông môn đại điện giao nhiệm vụ, lĩnh bản thân môn phái tài nguyên. Về tới dược điền, bận việc nửa ngày, coi như là thu hoạch rất phong phú. Tinh hạch giao cho nội môn đệ tử, đổi 500 cái hạ phẩm tinh thạch. Điểm ấy tinh thạch có thể dùng đến bày trận, yêu thú huyết đổi lấy ăn mặc phương diện gì đó. Một đầu phong vân báo giá trị vượt qua Quân Nghiên dự kiến. Nếu sớm biết rằng cùng chung nhiệm vụ có thể có như thế đại thu hoạch, nàng hẳn là nhiều chảo mấy con phong vân báo trở về. Đến dược điền thời điểm, Bách Lý Trường An đã bận hết hàng ngày công tác, một người ngồi ở đình hóng mát nội đọc sách, Quân Nghiên theo chữ vật túi chung lấy ra một cái bố bao. Đặt ở trước mặt hắn, hắn nhíu mày, nói, này là ý gì, Bách Lý Sư Huynh, đây là ta cảm ơn ngươi mấy ngày nay giúp ta quản lý dược điền một điểm tạ lễ. Ngươi ngàn vạn đừng ngại ít. Ta hiện tại năng lực cũng chỉ có thể xuất ra này đó, hắn mở ra bố bao vừa thấy. Là 100 khối hạ phẩm tinh thạch, sắc mặt hơi trầm xuống, đem bố bao hướng Quân Nghiên chỗ đẩy đẩy, không cần. Khụ khụ, này cự tuyệt thật sự là làm người ta một điểm mặt mũi đều không có a. Lúc trước cấp công pháp thời điểm như vậy sảng khoái, hiện tại thu một điểm tạ lễ liền như thế thái độ. Của hắn thái độ thật sự là làm người ta chóc đoán không ra a. Bách Lý Sư Huynh, ngươi hãy thu hạ đi. Ngươi nếu không thu, trong lòng ta băn khoăn. Quản lý dược điền cũng là công tác của ta chi nhất. Không cần cảm tạ, cùng lắm thì ngươi nhiều giúp ta can vài ngày sống là được. Nàng so với chính mình càng cần nữa linh thạch cha. Quân Nghiên thấy thế, chỉ có thể thu, vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta, ân, gặp thoáng qua thời điểm, hắn nắm lên Quân Nghiên thủ, Quân Nghiên nao nao công phu, hắn nói, luyện khí 3 tầng, ngoặc kép, hết chương.